Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, vòng loại bắt đầu, thứ 9 dạng, kế kiếm tinh hà sau. Ninh Giang là người thứ hai bước vào người, theo sau ngày hôm nay, Điểm Nguyệt Tông Ninh Giang tên, sắp sửa chân chính danh Dương Thanh Châu. Không người nào không biết, nói không tệ, cho dù là nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả. Cũng sẽ nhớ kỹ như vậy một cái tên, sợ hãi than thanh âm không dứt bên tai. Lúc trước Ninh Giang mặc dù lực áp Vũ Văn Xí, danh tiếng lan truyền lớn, nhưng là đối với rất nhiều nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả mà nói. Tịnh không để ý một cái, nhưng là giờ phút này, Ninh Giang bước vào 9 dặm phạm vi, dùng bày ra kinh khủng thực lực, phải làm bọn họ coi trọng. Của mọi người nhiều nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả trong lòng, làm bọn họ cảm thấy kiêng kỵ người, trừ kiếm tinh hà chi ngoài, lại một cái Ninh Giang, người này chỉ muốn trưởng thành, nhất định sẽ vượt xa ta, một vị nguyên thần tứ kiếp cảnh quả quyết nói. Xem ra Yểm Nguyệt Tông mệnh không có đến tuyệt lộ, có người này ở, nhất định có thể nữa tục huy hoàng. Thậm chí nâng cao một bước, rất nhiều hâm mộ ánh mắt hướng Yểm Nguyệt Tông nhìn lại. Yểm Nguyệt Tông một cái đã sự suy thoái tông môn, là đi cái gì cầu thì vận, lại tìm được Ninh Giang như vậy một cái bảo bối. Nhớ kỹ, sau này không nên cùng Yểm Nguyệt Tông người phát sinh xung đột. Biết sao, một chút tiểu tông môn tông chủ đối với môn hạ đệ tử trân trọng báo cho. Lúc trước Yểm Nguyệt Tông, bọn họ có thể không cần. Nhưng là hiện tại Yểm Nguyệt Tông, có Ninh Giang này Tiềm Long, đại trưởng lão, xem ra chúng ta cũng xem nhẹ cửu trưởng lão, Yểm Nguyệt Tông đông đảo trưởng lão cũng hai mặt nhìn nhau, không ngờ rằng Ninh Giang cư nhiên như thử kinh người, ta ban đầu cho là 8 dặm hẳn là hắn cực hạn. Ai ngờ được hắn có thể bước vào thứ 9 dặm, quả thật không tưởng được a, Mạnh Nam Phong ánh mắt sợ hãi than. Trong lòng chập trùng, cửu trường lão tới ta Yểm Nguyệt Tông, thật là ta Yểm Nguyệt Tông chi phúc a, những khác trưởng lão khuôn mặt vui mừng. Bọn họ cũng nghe được chung quanh những thứ kia báo cho môn hạ đệ tử. Không được trêu chọc Yểm Nguyệt Tông thanh âm đi thoáng cái, Yểm Nguyệt Tông địa vị, bởi vì Ninh Giang vừa cất cao không ít, mặc dù không có khôi phục đến đỉnh phong, có thể ít ra những thứ kia tiểu tông môn không dám tới trêu chọc. Tinh Hà, xem ra ngươi có đối thủ, đệ ngũ môn thưởng thức đài trong. Tinh Kiếm Tông thưởng thức đài ở vào trung ương, quan sát tứ phương, ngồi ở chủ vị trên người, là Tinh Kiếm Tông phó tông chủ. Về phần vị kia địa vũ cảnh lão tông chủ, cũng là không có lộ diện. Phó tông chủ nói, nếu là chống lại hắn nói, ngươi có mấy thành nắm chắc có thể thắng hắn. 10 thành, Kiếm Tinh Hà trong mắt lộ ra một chút chiến ý. Trả lời dứt khoát, không chút do dự, đây là hắn đối với mình tự tin, thân là Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hắn tự có kiêu ngạo, cho tới nay, dõi mắt Thanh Châu, có ai có thể cùng hắn địch nổi? Gì, hắn làm sao đột nhiên đi rồi? Ở vô số đạo ánh mắt chú ý dưới, chỉ thấy Ninh Giang đi tới 9 dặm phạm vi sau, liền xoay người rời đi, kỳ quái, hắn và Kiếm Tinh Hà giống nhau. Đều không đi khiêu chiến cuối cùng một dạng, cuối cùng này một dạng rốt cuộc có cái gì huyền diệu? Có cái gì huyền diệu, cũng chỉ có tự mình đứng tới đó, mới có thể rõ ràng, thật muốn đi cảm thụ một chút a, mọi người nghị luận rối rít. Cửu trường lão, làm sao rồi, tại sao không thử thử cuối cùng một dạng, thứ 9 dạng hẳn là không phải ngươi cực hạn đi, trở lại Mạnh Nam Phong bọn họ phía sau người. Mấy vị trưởng lão cũng nhịn không được phun ra trong lòng nghi vấn. Nhìn Ninh Giang bước vào 9 dặm phạm vi bộ dáng, rõ ràng còn có lưu dư lực, không thể vào, cuối cùng một dặm kiếm ý. Thật ra thì không phải rất mạnh, nguyên thần tứ kiếp cảnh là có thể ngăn cản, có thể đối với một loại người đến nói. Nơi đó chính là cấm khu, Ninh Giang chậm rãi nói. Loại người như vậy, mọi người không giải thích được. Lĩnh ngộ kiếm ý người, Ninh Giang trầm giọng nói, nếu là lĩnh ngộ kiếm ý người bước vào nơi đó, sẽ dẫn động 10 dặm phạm vi tất cả kiếm ý, bị những thứ kia kiếm ý công kích cuối cùng một dặm. giống như là một cái thùng dầu, mà lĩnh ngộ kiếm ý người, chính là hỏa diễm mani làm hỏa diễm rơi vào thùng dầu bên trong. Thùng dầu một chút sẽ nổ tung, cửu trường lão lại ý nói, người lĩnh ngộ kiếm ý, mấy đại trưởng lão cũng nghe ra Ninh Giang ý tại ngôn ngoài. Ý là hắn lĩnh ngộ kiếm ý, cho nên nơi đó không thể tiến vào, ta kiếm ý cũng không hoàn chỉnh, chẳng qua là nửa bước kiếm ý, Ninh Giang gật đầu thừa nhận. Kiếp trước hắn không có lĩnh ngộ quá kiếm ý loại này đồ vật. Vì vậy cả đời này, cũng muốn dựa vào chính mình dần dần lục lọi, hiện một chút tìm hiểu. Dĩ nhiên, có trước kia kiến thức ở, hắn lĩnh ngộ kiếm ý tốc độ sẽ rất mau, giống như nửa bước kiếm ý. Ban đầu hắn chỉ phí 3 ngày liền tìm hiểu thành công. Xem ra kiếm tinh hạ ở thứ 9 dặm lúc dừng bước. Hắn cũng là lĩnh ngộ kiếm ý đi. Không biết hắn là nửa bước kiếm ý chính là đầy đủ kiếm ý. Nếu như là đầy đủ kiếm ý nói, này tướng là oanh động Thanh Châu chuyện lớn, hắn hẳn là cũng không hoàn chỉnh. Nếu là đầy đủ kiếm ý nói, đủ để thuận lợi tiến vào thứ 10 dặm, không sợ kiếm ý bạo động đem 10 dặm phạm vi tỉ dụ thành một mảnh đại dương nói. Như vậy nửa bước kiếm ý chính là có chỗ sơ hở thuyền. Thời gian lâu ngày, chỗ sơ hở thuyền sẽ gặp lật úp, đầy đủ kiếm ý mới là hoàn hảo không tổn hao gì thuyền. Có thời gian nói, cũng là có thể tìm hiểu một chút thiên kiếm đại hạp cốc kiếm ý. Đem mình nửa bước kiếm ý đẩy vào đầy đủ giai đoạn, Ninh Giang thầm nghĩ. Lão Phu tuyên bố, tam quan khảo nghiệm đến đây là kết thúc, xế chiều lại bắt đầu cuộc thi vòng loại, lúc này. Cát Trường Minh cất cao giọng nói, nghe được cuộc thi vòng loại ba chữ kia sau, đông đảo thế hệ trẻ tuổi, có hưng phấn, có thấp thỏm, có mong đợi, không hề yên tĩnh, dần dần, thái dương treo cao, tinh không vạn lý. Giờ khắc này, vô số võ giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ thấy ở hạp cốc ở trung tâm, dính líu lên một cây cự đại tỏa liên, mỗi một cái tỏa liên cũng thô to cùng cây cột đá giống nhau. Mà ở tỏa liên ở trung tâm, hợp với một khối vừa một khối lôi đài, tổng cộng 10 khối cự đại lôi đài, bị tỏa liên dẫn dắt, xếp thành một hàng, huyền phù ở trong hạp cốc, nhìn lại tráng quan vô cùng. Cát Trường Minh đi ra ngoài, trừ hắn chi ngoài, còn có 10 đạo thân ảnh, chư vị, kế tiếp cuộc thi vòng loại, như cũ là tùy lão phu chủ trì, bọn họ 10 người, chính là này 10 nơi lôi đài người trọng tài, cuộc thi vòng loại, vô luận là người nào, chúng ta cũng sẽ công bình đối đãi, chỉ cần ngươi thực lực không bằng người, liền tính ngươi nữa có thân phận. Chúng ta cũng sẽ không bao che, Cát Trường Minh nghĩa đang nói năng đạo. Thanh âm kiên định, tốt, kế tiếp ta nói một chút cuộc thi vòng loại quy tắc, cuộc thi vòng loại quy tắc. Cùng quá khứ không có có thay đổi gì, tại chỗ hơn 1.000 người, chọn lựa rút thăm hình thức, tổng cộng bị chia làm 10 tổ. Sau đó mỗi một tổ, đều có 10 lên cấp danh sách, nói cách khác, chia đều mỗi một tổ, sẽ có vượt qua 100 người. Tranh đoạt này 10 danh sách, có thể nghĩ, hội này là cỡ nào thảm thiết, tốt, bắt đầu rút thăm đi, đông đảo thế hệ trẻ tuổi bắt đầu rút thăm phân tổ. Ta là một tổ, ta là ba tổ, dựa theo quá khứ quy củ. Mỗi một tổ cũng sẽ phân đến một cái đầu sỏ tuyển thủ. Không biết chúng ta lần này sẽ phân đến người nào? Ở trong mọi người, các đại người trọng tài sẽ chọn ra 10 bọn họ cho là mạnh nhất người. Bọn họ không cần rút thăm mani, sau đó 10 người này sẽ bị chia ra phân đến mỗi một tổ. Cứ như vậy, cũng có thể tránh khỏi quá mạnh mẽ người nói trước gặp gỡ. Kiếm tinh hà, một tổ, song sinh kiếm tử. Hai tổ, Lý Cuồng Bá. Ba tổ, Ninh Giang. 10 tổ, hết chương.